Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, cái gọi là đỉnh cấp thức ăn ngon truyền thuyết. Đối với vị kia tiểu tiểu Sa Na nữ hoàng, Cao Lê chỉ có hai cái ấn tượng. Đầu tiên là kia quật cường ánh mắt, đệ nhị chính là nàng đỉnh đầu kia thông hướng tà dị thế giới khe hở. Tại hiện tại Cao Lê xem ra, tà dị thế giới rất có thể sẽ là cùng thiên nhân giới đồng dạng. Một thế giới khác, cùng loại song song vũ trụ loại hình đồ vật hoặc là cái thứ hai không gian. Chi tiết Cao Lê nói không rõ ràng, bất quá nhất định liên lụy đến xuyên qua thời không loại hình. Đã thân là thế lực đối địch Thuấn Thiên Quân Đoàn muốn thâm nhập vào Sa Na. Kia Cao Lê tự nhiên không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Bất quá chuyện này đến tột cùng muốn làm thế nào, còn cần cẩn thận suy tư một cái thích hợp đối sách. Cao Lê cảm giác chính mình cần thành lập một cái chiến lược nghiên cứu bộ, dùng để chuyên môn chế định chính sách đối ngoại, nếu không vô luận chuyện gì đều muốn chính hắn đi suy nghĩ. Đây cũng quá phí đầu óc, tuổi quá trẻ. Mỗi ngày ban đêm một thanh rụng tóc, không đợi biến cường lại biến chọc, nhiều như vậy không tốt. Thiên nhạc đến càng lạnh, lập tức liền muốn ăn Tết, thành bên trong khắp nơi đều tràn đầy năm mới bầu không khí. So với trước kia tại Bình Dương thành trong nhà, Yến Nam thành muốn ấm áp rất nhiều, không cần mặc bông vải phục, chỉ cần tại Bình Dương thành thu thiên mặc quần áo liền có thể. Cái này khiến Cao Lê tại Yến Nam năm mới nhìn qua có chút không giống năm mới dáng vẻ. Đi qua hơn một năm nay phát triển, Bình An thành lão bách tính phổ biến khá là giàu có. Một bộ phận người bị quan phương thuê tham dự vào thành thị kiến thiết bên trong. Một phần khác tâm tư người so sánh linh hoạt, thì tham dự vào đối ngoại thương mậu bên trong tới. Vô luận là từ vương phủ lãnh lương, vẫn là mình làm ăn kiếm tiền, có thể cam đoan chỉ cần không nhàn rỗi, người người sinh hoạt cũng không tệ. Đây chính là điển hình dùng quan phương đầu tư làm cơ sở, kéo theo người thương nghiệp phát triển hành vi, xem như một loại sản nghiệp chính sách nâng đỡ cùng dẫn đạo. Nếu như dùng tốt, sẽ vì tòa thành thị này mang đến to lớn tiềm lực phát triển. Không nói những cái khác, cái này tại một năm trước còn tính là nửa cái phế tích thành thị. Bây giờ chỗ tỏa ra đến kinh tế sức sống thậm chí không thể so đồng dạng tuyến hai thành thị kém. Mỗi ngày bên đường đều tràn ngập đại lượng tài chính vãng lai. Những tiền này vãng lai đều mang ý nghĩa thu thuế. Nhất là Yến Nam Thành, với tư cách đối Sa Na kinh mậu duy nhất cửa sổ, nơi này hội tụ đại lượng thương nhân. Những thương nhân này lại kéo theo bản địa đại lượng nguyên bộ phục vụ, bao quát ăn uống dừng chân hết thảy phục vụ công trình. Mặc dù hết thảy hướng tiền nhìn nghe cũng không làm sao êm tai, có thể chí ít thì là có thể trong ngắn hạn kích phát toàn bộ thành thị sức sống hành vi. Huống chi chuyện cũ kể tốt, quân tử ái tài lấy chi hữu đạo, chỉ cần là lấy chi hữu đạo, hợp lý hợp pháp. Vô luận kiếm bao nhiêu tiền cũng sẽ không có người nói này nói kia. Trung Nguyên năm mới cùng Sa Na năm mới tại cùng một ngày. Bất quá song phương riêng phần mình chúc mừng tập tục thì hoàn toàn khác biệt. Sa Na tại ban ngày chúc mừng, mà Trung Nguyên tại ban đêm chúc mừng. Thế là với tư cách dung hợp Trung Nguyên cùng Sa Na lưỡng địa đặc sắc Yến Nam Thành, bọn hắn ban ngày trong đêm đều chúc mừng. Một ngày ngày lễ, gấp đôi vui vẻ, lại thêm Cao Lê sản xuất vui vẻ nước. Vậy mọi người liền vui vẻ hơn. Vì nghênh đón năm mới đến, Cao Lê tuyên bố tại Yến Nam Thành bên trong vui vẻ nước giá thấp hạn mua. Cam đoan từng nhà đều có thể hét tới nước ngọt, vượt qua một cái điềm điềm mật mật niên kỷ. Cùng thành bên trong so sánh, trong vương phủ vậy thì càng náo nhiệt. Vài ngày trước, tiểu mễ ông ngoại Vân Khinh Dương cùng mẫu thân Vân Vũ đến Yến Nam Thành. Đồng thời cùng lúc đến còn có đến từ Lê Trang nam nữ già trẻ. Có Thiết Đề, y chức bà, càng có Cao Lê lão cha Cao Viên ngoại. Đại gia tụ cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt. Thiết Đề thật lâu không gặp Cao Lê, cùng ngày ấy liền lôi kéo Cao Lâm uống cái say mềm, mà Cao Viên ngoại thì một mực duy trì kia nhàn nhạt bộ dáng. Cơ hồ không có cái gì biến hóa quá nhiều. Linh Lung cùng Nặc Nặc tạp thì rất tốt gánh vác lên con dâu chức trách, bận bịu tứ phía, mặc dù Cao Lê cũng không biết Linh Lung đến tột cùng đang bận cái gì. Dù sao nàng cũng đang bận bịu. Cao Lê mang theo Cao Viên ngoại trong thành đi lòng vòng nhìn một chút. Vì hắn giảng chính mình từ khi đi vào Yến Nam thành sau đó đã phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Đương nhiên, tất cả chuyện nguy hiểm đều không ai nói. Dù sao có cái đại tham ăn chó tại, ăn ngon uống sướng tự nhiên không cần phải nói. Có Nhã Nhã tự mình cầm đao, một chút cũng thiếu không được. Khiến người ta hoàn toàn không tưởng được sự tình. Vậy mà nơi này còn có một cái đỉnh cấp đầu bếp. Đó chính là Sa Na đến Vĩnh An hành tỉnh đại sứ Nguyễn Tô Nhã. Không sai, ai cũng không nghĩ tới Nguyễn Tô Nhã vậy mà là một cái dấu rất sâu mèo thèm ăn. Ngày mai sẽ là năm mới. Nhã Nhã cùng Nguyễn Thanh Lịch hai người tại trong phòng bếp chiến hỏa mới vừa vặn bốc cháy lên. Các nàng riêng phần mình nhận thầu nửa bên phòng bếp, Nguyễn Thanh Lịch có nàng từ đại sứ quán mang tới giúp đỡ, mà Nhã Nhã cũng có nàng tăng thêm đội đang giúp đỡ. Nguyễn đại sứ thân là thân vương nữ nhi, nhìn ngươi da mịn thịt mềm kiều sinh quán dưỡng dáng vẻ, hẳn là sẽ không phòng bếp chi thức đi. Nhã Nhã một bên vội vàng một bên nói. Ta ngược lại là nghe nói Nhã Nhã tiểu muội muội thế nhưng là lang vương chi nữ, là công chúa cao quý, chắc hẳn cái này chủ nghệ cũng là ngoại giới nghe nhầm đồn bậy a. Nguyễn Thanh Lịch cũng một bên cắt lấy đồ ăn vừa nói, ta tay nghề này thế nhưng là tại chủ nhân bên người ma luyện hồi lâu mới bồi dưỡng được đến, mà quan trọng hơn lại là thiên phú, chúng ta lang yêu khứu giác linh mẫn. Vô luận làm cái gì đồ vật, nhỏ xíu mùi khác biệt ta đều có thể phân biệt ra được. Điểm này có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Nhã Nhã tỉ mỉ chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn đồ gia vị. Món gì dùng cái gì đồ gia vị dùng bao nhiêu hết thảy đều thuộc nằm lòng. Thân là Lê Trang gia đình cấp đại tham ăn chó. Không có bất kỳ cái gì mỹ vị là chính hắn giải quyết không được. Mà ta tay nghề này cũng không phải rèn luyện một ngày hai. Cái mũi của ta có lẽ không bằng ngươi linh. Có thể thắng ở khéo tay. Lưỡi đao tại đầu ngón tay phi vũ. Hoặc là cắt tia. Hoặc là cắt miếng. Hoặc khắc hoa. Nguyễn Tô Nhã triển lộ ra tinh xảo đao công. Hắn tinh tế trình độ thậm chí ngay cả một số đỉnh cấp đầu bếp đều chưa hẳn có thể theo kịp. Chỉ tiếc không có mỹ vị. Cho dù tốt ngoại hình cũng vô dụng, chính như chủ nhân đã từng nói, mỹ lệ túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, bề ngoài cho dù tốt, nếu là không thể ăn cũng vô dụng, thật giống như kia mộc điêu thạch điêu, có thể ăn sao? Nhã Nhã một bên vội vàng vừa nói, nếu là không có mỹ lệ ngoại hình, làm được đồ ăn như là heo ăn gà ăn. Qua loa chất thành một đống, người kia cần gì phải đi hao tâm tổn trí cắt phân. Mỗi ngày đem những này đồ ăn ngon đốt thành một nồi cháo chính là. Nguyễn Tô Nhã nói, a, chủ nhân đã từng nói, chân chính mỹ thực là loại kia mỹ vị một khi cửa vào bên trong, mắt người trước thậm chí đều sẽ sinh ra ảo giác đỉnh cấp mỹ vị a. Nhã Nhã nói. Ngươi nói chỉ sợ là độc dược đi. Ta làm sao cũng không biết có cái gì mỹ thực ăn sẽ sinh ra ảo giác. Ngược lại là Cao Vương gia đã từng nói, chân chính mỹ thực là loại kia mở ra cái nắp một nháy mắt, kim quang chói lọi, mạn thiên lưu quang. Nguyễn Tô Nhã nói, a, ngươi nói chỉ sợ là kỳ môn trận pháp đi. Cái gì đồ ăn sẽ phát sáng? Ngược lại là ta nghe nói mỹ vị đồ ăn sẽ để cho người trước mặt mang đỏ ửng, quần áo tổn hại, ngươi nói sợ là thuốc nổ a.